huyền khí lưu truyền, đánh mạnh ra, một quyền này đánh ra như long hổ rít gáo, kình khí quét ngang, tiếng xé gió vang lên vù vù trong đình viện, giống như lốc xoáy tiến tới, hủy diệt tất thảy, trước mặt bao người, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, tay phải cũng giơ lên, vung ra ngoài, lại muốn liều mạng đối quyền với ta, tiểu tử nhà ngươi thật đủ cuồng vọng, vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Ánh mắt của Thành Vũ lộ ra vẻ độc ác, lực lượng huyền võ cảnh nhất trọng triệt để phóng thích ra. Một quyền này của gã giống như muốn triệt để phế tay phải của Diệp Huyền đi. Trong hư không, hai đầu quyền nháy mắt liền va chạm với nhau. Rắc rắc, á, một màn khiến cho mọi người không ngờ tới lại xảy ra. Hai quyền chạm nhau, kẻ bị thương không phải Diệp Huyền mà chính là Thành Vũ kia. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho xương tay của gã gãy nát từng đoạn, rũ xuống mềm oạt, đồng thời, cổ họng của gã xuất hiện một bàn tay ma quỷ, xách thân thể của gã giơ lên cao, vốn liếng để ngươi ngông cuồng cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thực lực yếu như vậy còn dám tới trước mặt ta kêu gáo. Đúng là nực cười, Diệp Huyền nhìn vào tên Thành Vũ đang giãy giụa kia, hàn khí trên người tỏa ra vô cùng dọa người. Còn đám Thành Côn đứng kế bên thì hoàn toàn ngây dại. Không dám tin rằng Diệp Huyền lại mạnh tới mức này. Thành Vũ đại ca đường đường là học viên ban cao cấp, võ sư nhất trọng, đánh với thiếu niên tân sinh này cư nhiên không đỡ nổi một chiêu. Đây là bọn họ bị hoa mắt rồi sao? Đáng chết, bị một quyền của Diệp Huyền phế mất tay trái, yết hầu lại bị bóp chặt. Thành Vũ vừa thẹn vừa giận. Gương mặt nháy mắt liền trướng lên đỏ bừng. Bá, đột nhiên, tay trái của gã lóe lên một đạo hàn quang. Không biết từ khi nào thì trong tay của Thành Vũ cư nhiên lại có thêm một thanh chủy thủ. Chủy thủ đen kịt, ra tay tàn nhẫn như rắn rết, đâm vào bụng của Diệp Huyền nhanh như chớp. Nếu như một kích này đánh trúng thì kết cục không thủng ngực lủng bụng. Ngay tại lúc Thành Vũ sắp đâm trúng Diệp Huyền thì bịch một tiếng. Tay trái của Diệp Huyền cư nhiên bắt lấy cổ tay trái của Thành Vũ, khiến sắc mặt của Thành Vũ nháy mắt liền trắng bệch. Thủ đoạn quả nhiên độc ác. Cách chương.